Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 500, không mang theo như thế khi dễ người đến. 5 vạn binh sĩ bắn ra 5 vạn mũi tên, để gần đây một khu vực lớn rơi ra mưa tên. Hơn 3.000 phù tang dân bản địa tạp bài quân, chỉ có chừng 100 người khoác trên người rách dưới khôi giáp. Còn lại, trên người liền khôi giáp đều mộc mạc, đối mặt từ trên trời giáng xuống đến mũi tên. Bọn hắn ngoại trừ dùng vũ khí trong tay đón đỡ, trên cơ bản không có chút nào đề phòng tìm từ. Nhưng là, bọn hắn vũ khí trong tay cũng là đủ loại kiểu dáng, rách dưới, chỉ là một lần đón đỡ mà thôi. Tốt nhiều người vũ khí trong tay liền gãy mất, mũi tên xuyên thấu qua đứt gãy vũ khí, cắm vào lồng ngực của bọn hắn, phần bụng, bả vai, đùi rất nhiều vị trí, mang theo một chùm huyết hoa. Theo từng cái phù tang dân bản địa tạp bài quân đến binh sĩ ngã xuống đất, càng ngày càng nhiều máu tươi phun ra trên mặt đất, rất nhanh, mặt đất liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Khai chiến trước đó, Lã Bố phát hiện 3.000 phù tang dân bản địa tạp bài quân kỳ thật cũng là có cung tiễn thủ, đại khái tại khoảng 300 người, nhưng là không biết là duyên cớ gì, bọn hắn cũng không có bắn tên. Lã Bố phán đoán, ngạch, hẳn là bọn hắn cung tầm bắn quá ngắn nguyên nhân a. Nhân dân bộ đội con em dùng cung, đều là cải tiến qua. Tại 120 bước tả hữu khoảng cách trên, liền có lực sát thương kinh người. Sau đó Lã Bố quan sát một phen phù tang dân bản địa tạp bài quân đến cung, ngạch, có thể bắn tới 100 bước coi như hắn thắng. 80 bước bên trong cũng không quá dám cam đoan lực sát thương. Lã Bố suy tính, chờ để phù tang dân bản địa tạp bài quân vọt tới phụ cận gặp thời đợi. Bọn hắn đại khái có thể xạ kích 2-3 lượt. Nhưng là rất nhanh Lã Bố liền phát hiện, hắn sai rất thái quá. Một vòng xạ kích về sau, bọn hắn trước mắt trên cơ bản liền mộc nhân. 3.000 phù tang binh sĩ, 10 đi 7-8, còn lại 5-600 người, đại đa số còn tất cả mọi người trên người mang thương. Còn lại 5-600 người, nhìn thấy loại tình huống này, trực tiếp bị dọa chết lặng. Tại một cái phù tang binh sĩ quỷ kêu một tiếng, quay đầu liền chạy về sau. Tất cả phù tang binh sĩ đều gia nhập chạy trốn hàng ngũ. Ngạch, đều nói người Nhật rất đồng lòng. Một người làm cái gì, tất cả mọi người đi theo làm. Tại một số phương diện tới nói, đây là thật. Lã Bố vung tay lên, 3.000 tiên phong đội trực tiếp truy giết tới. Cùng phù tang binh sĩ so sánh, 3.000 tiên phong đội từng cái đều là đôi chân dài. Phù tang binh sĩ cùng 3.000 tiên phong đội so sánh, từng cái đều là tiểu chân ngắn. 3.000 tiên phong đội bước nhanh chân, quả thực chính là nhanh như điện chớp tốc độ. Phù tang binh sĩ tiểu chân ngắn tần suất rất nhanh, hầu như đều chạy ra tàn ảnh. Đáng tiếc chân quá ngắn, tại phương diện tốc độ thực sự có chút không dám lấy lòng. Từ phía sau lưng nhìn lại, thấy thế nào đều có loại khi phụ người cảm giác. Quả thực liền là đại nhân cùng đứa bé đánh nhau nhìn thẳng cảm giác. Không nhiều lắm một lát, 3.000 tiên phong đội liền đuổi kịp phía trước liều mạng chạy phù tang binh sĩ. Ở sau lưng nghiêng về một bên đến nhẹ nhàng thoải mái tiến hành lấy tàn sát. 3.000 người đối mặt 5-600 người, bình quân 5-6 người mới có thể phân đến một cái phù tang binh sĩ. Kia thật là nhanh tay có, chậm tay không a, thật nhiều phù tang binh sĩ chết lão thảm rồi. Là bị 7-8 người loạn đao chém chết. Thảm nhất một cái, thân chúng 17-18 đao. Thảm liệt trình độ, quả thực đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần đến tình trạng. Theo bắt đầu truy kích, đến cuối cùng toàn bộ đồ sát, toàn bộ quá trình chỉ bất quá dùng một khắc đồng hồ đến công phu. Tiếp xuống, 5 vạn binh sĩ bắt đầu ung dung thanh lý chiến trường. ngạch, cái gọi là thanh lý chiến trường, trên cơ bản chính là đem bắn đi ra cung tiễn cho kiếm về. Về phần phù tang binh sĩ vũ khí trong tay, trên người khôi giáp, trực tiếp bị thủy quân binh sĩ cho chê. Thật sự là quá keo kiệt. Thủy quân binh sĩ, căn bản là không để vào mắt. 5 vạn người tiêu diệt đối phương 3.000 người. Dạng này chiến dịch, nhân dân bộ đội con em thật đúng là không chút đánh qua. Đồng dạng đều là bọn hắn 3.000 người trực tiếp làm đối phương hơn 1 vạn người. Tối thiểu nhất cũng là thế lực ngang nhau đến chiến đấu. Nào có dạng này dùng hơn 10 lần binh lực trực tiếp nghiền ép. Chỉ là một vòng cung tiễn xạ kích a, cũng sẽ thua có hay không? Quả thực quá không có tính khiêu chiến a. Hiện tại nhân dân bộ đội con em đều hận không thể để phù tang binh sĩ tập kết 5 vạn đại quân. Bọn hắn chỉ xuất 3.000 binh mã đến chém giết. Nếu là không lui qua loại tình trạng này, nhân dân bộ đội con em đều cảm thấy quá khi dễ người. Có chút xấu hổ, ngạch, đoán chừng chỉ có lã bố mới hiểu được. Để phù tang tụ tập đủ 5 vạn nhân mã, sợ là nghĩ nhiều đi. Tập bọn hắn cả nước chi lực, đều không nhất định có 5 vạn binh mã. Huống chi, mẹ nó hiện tại phù tang căn bản cũng không có quốc gia cái này khái niệm. Nhân dân bộ đội con em tập mãi thành thói quen đến một cuộc chiến tranh. Lại là đem ở phía xa vụng trộm quan sát phù tang dân bản địa cho sợ tè ra quần. Cái này 3.000 binh mã. Thế nhưng là Nagasaki tất cả binh lực. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, coi như không thể đem địch nhân triệt để tru sát, chí ít cũng có thể trọng thương bọn hắn a. Phải biết. Bọn hắn thế nhưng là tập hợp Nagasaki tất cả bộ lạc đến binh sĩ. Đây chính là dòng dã hơn 3.000 người a. Ngạch, bọn hắn bình thường đã tham gia, phát sinh qua, hoặc là bọn hắn tận mắt nhìn thấy đến chiến tranh. Trên cơ bản đều là mấy chục hơn 100 người đến chiến tranh. Hai bên nhân số đạt tới 500 người trở lên, chính là cỡ lớn chiến tranh rồi. Nếu là hai bên nhân số cộng lại vượt qua 2.000 người đến, kia cũng là cự hình chiến tranh, muốn dẫn phát toàn bộ phù tang đảo địa chấn chiến tranh a. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là dòng giã tụ tập hơn 3.000 người a. Kết quả, hắn a bị người ta vừa đối mặt tiêu diệt có hay không? Ma quỷ, bọn hắn là ma quỷ. Ở phía xa vụng trộm quan sát chiến tranh tình cảnh dân bản địa, bị dọa đến cứt đái cùng lưu, quay đầu liền chạy, đem tin tức này mang theo trở về. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp Nagasaki ở trên đảo, to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái bộ lạc tất cả phù tang dân bản địa. Sau đó, tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Trời à, thật là đáng sợ, ma quỷ đến rồi. Bọn hắn đều phải chết sao? Đơn giản quét dọn xong chiến trường về sau, lã bố đem tiên phong đội đến binh sĩ gọi đi qua. Mỗi người giao cho bọn hắn một câu phù tang lời nói. Câu này phù tang lời nói đắc ý tứ là tất cả mọi người ra tập hợp, người không nghe lời giết chết bất luận tội. Sau đó, đem tất cả bộ lạc người toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ. Lão bố không thích phù tang đến dân bản địa. Cái này có lẽ cùng một số năm sau nào đó một số chuyện có liên quan. Tốt a, mặc dù sai lầm cũng không phải là bọn hắn phạm vào. Nhưng là lão bố cảm thấy, dân tộc này có bọn hắn thói hư tật xấu. Đây là không cách nào trừ tận gốc. Cho nên, lão bố cũng không chuẩn bị cùng bọn hắn làm cái gì cong cong quấn. Chính là đơn giản thô bạo, chính là trực tiếp làm, hoặc là ngoan ngoãn mà nghe lời. Chúng ta bị xử lý, không có con đường thứ ba tạm biệt. Lã bố sau khi phân phó xong, 3.000 tiên phong đội binh sĩ cấp tốc tản ra, đến các đại bộ lạc đi gọi hàng đi. Còn lại binh sĩ thì là đem nơi đóng quân đặt ở Nagasaki đảo Trung ương. Bọn hắn đại khái cần phải ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Dừng lại thời gian dài ngắn, xem phù tang dân bản địa đến phối hợp trình độ mà định ra. Đại khái dùng nửa ngày, Lã Bố phái ra nhân dân bộ đội con em bắt đầu lần lượt trở về. Sau đó, Lã Bố khiếp sợ phát hiện, cái này mẹ nó đến người số bề ngoài như có chút nhiều a. Toàn bộ kết hợp với nhau, không sai biệt lắm có 5-6 vạn người nhiều. Cái số này, vượt ra khỏi Lã Bố tưởng tượng, tại Lã Bố xem ra, hiện tại chỉ là Đông Hán thời kỳ cuối. Người nhật khẩu khẳng định rất ít, đoán chừng cũng liền 10-20 vạn người. Nhưng là hiện tại Nagasaki một chỗ liền có 5-6 vạn người a. Toàn bộ Phù Tang đảo, sợ không có 6-700 ngàn người nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.